Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1125, Đế Đô Phong Vân 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, tự tiện xông vào hoàng cung là tử tội. Tìm kiếm huyền giới chi môn cũng là tội chết. Hai tội cũng phạt, chết 10 lần đều không đủ kỳ. Trước mắt chỉ là đem ngươi bắt giam. Trả lại cho ngươi một đầu sinh lộ đã là bệ hạ vô cùng khai ân. Cái này, hay là cảnh nguyên điện cái kia tiểu gia hỏa quỳ một ngày một đêm cầu tới. Điều kiện A, khúc đàn nhi đùa cợt nhẹ câu khóe môi. Tại mê man trước đó, nàng tự hồ nghe đến tiểu cảnh hoành thì thào qua một câu. Một câu kia liền nói cho nàng. Hắn phụ vương thống hận kẻ ngoại lai. Nàng có phải hay không đã bị nhận định đến kẻ ngoại lai? Mặc kệ nàng thừa nhận không được thừa nhận, đều đã bị hoàng tộc nhận định là. Trên thực tế, nàng cũng xác thực, chỉ là, đi tới Hoa Ân cũng không phải nàng mong muốn, cũng không có mang cái gì hại người âm mưu cùng mục đích. Đương nhiên, Triển Trung Hồng mấy câu nói, mặc kệ mang loại nào tâm tư, hay là lộ ra không ít tin tức. Cái này một cái thế giới, người nào nói tính, có thực lực người, keng bang, một tiếng thanh thúy mà vang lên âm thanh, xích sắt đứt thành từng khúc, có yên tĩnh nhà tù bên trong, rõ ràng đến làm cho lòng người thình thịch cuồng loạn, khúc đàn nhi thong dong ở giữa, chỉ là thoáng động động tay phải, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đùa cợt tự nhiên nói ra, huyền thiết chế tạo. Ngược lại là quá đề cao ta. Có thể coi như những này. Các người cũng cảm thấy có thể vây được ta. Vừa rồi ta sẽ khách khí như vậy nói cho ngươi. Chỉ là muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Có thể các ngươi dường như tính sai một vấn đề. Lại lần nữa, hơi cố sức tại Triển Trung Hồng cùng hoàng đế chấn kinh trong ánh mắt. Nguyên bản khóa lại khúc đàn nhi xích sát. Giống hoàn toàn không trải qua kéo đồng dạng, tầng tầng đứt gãy ra. Đây là cái gì lực lượng? Cái gì cấp độ? Không phải xuyên xương tì bà a, không phải võ công đã báo hỏng a, nàng trên người vốn là không có huyền khí. Có phải hay không? Bệ hạ, bắt người mệnh tới làm điều kiện. Đầy đủ a, khúc đàn nhi chỉ là nhìn liếc mắt. Đôi môi khẽ mở, bốn cái như ma âm chữ tràn ra. Khúc tộc bí thuật, hỏa, địa, vi, lao, trong chốc lát, bằng mà một đời, thiên địa áp lực giống như thoáng chốc áp xúc, trong lúc vô hình một cỗ dị thường cường hãn lại thần bí lực lượng, đem xung quanh bao phủ. Trong khoảnh khắc đó, Triển Trung Hồng bỗng nhiên lôi kéo hoàng đế tật cách, bất quá, vừa rời khỏi hơn 10 mét, bỗng nhiên một cái lảo đảo. Lại kích động lùi lại mấy bước, bước lại hiểm hiểm đem thân thể ổn định. Nhìn tới khúc đàn nhi hai mắt, lần thứ nhất mang theo kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Hoàng đế thần sắc biến, vô cùng âm trầm. Hắn tu vi, mặc dù so không được Triển Trung Hồng, nhưng cũng miễn cưỡng xem như một tên cao thủ. Có thể là, vẫn như cũ không đáng chú ý. Trong nháy mắt đó hắn hoàn toàn cảm thấy mình liền là bị chém giết phần. Bây giờ vừa rồi, hoàng đế nếu không có Triển Trung Hồng che chở, nhất định trọng thương. Nhưng, coi như giờ phút này, bọn hắn mặt ngoài thong dong, đáy lòng sớm đã chấn kinh vạn phần. Bởi vì hoàn toàn không ngờ rằng khúc đàn nhi như vậy cường đại. Mà bọn hắn lại dạng này trêu chọc phải nàng. Trêu chọc cái trước tu vi cường đại nhân vật, so chọc thiên quân vạn mã dân gian tướng sĩ càng đáng sợ. Bệ hạ, bên ngoài, vốn là canh giữ ở bền vững bên ngoài cấm vệ. Giống như là nghe được bên trong động tĩnh, chính khẩn trương tiến đến cứu giá. Hết lần này tới lần khác quỷ dị, để một cỗ thần bí lực lượng, đem bọn hắn đều bị ngăn tại 20 mét ngoài thông đảo. Không quản dùng cái gì biện pháp, đều vào không được. Cỗ này lực lượng là linh khí, khúc đàn nhi linh khí. Dưới tình huống bình thường là trong suốt không thể tìm ra. Hỏa địa vi lao, tên như ý nghĩa, Lấy khốn làm chủ một chiêu. Lấy linh khí vì là nguồn gốc. Đem nào đó một cái trong phạm vi nhỏ khống chế. Biến thành thuộc về mình cấm khu. Cách chương.